Chương 468, Tú Ninh, chủ nhân động phủ. Trương Hằng nao nao, hướng về cô gái xa xa cười nói. Cô trước đứng lên đã rồi nói. Hắn cũng không đành lòng nhìn một nữ tu yếu đuối quỳ gối trước mặt mình. Nếu chủ nhân động phủ không đi ra thì Tú Ninh xin quỳ mài không đứng lên. Vẻ mặt Tú Ninh quật cường nói, khuôn mắt liếc nhìn Trương Hằng một cái, phát hiện đối phương chẳng những quá trẻ nhưng lại có tu vi nguyên anh kỳ, trong lòng âm thầm thất kinh. Quả nhiên là đại thần thông giả lánh đời, tùy tiện một đệ tử hay người hầu cũng có thực lực cường đại bậc này. Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, cuối cùng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nói chuyện nãy giờ, đối phương vốn không xem mình là chủ nhân động phủ này. Chẳng lẽ mình không có khí chất của cao nhân lánh đời sao? Trong lòng Trương Hằng có chút buồn bực. Trên thực tế, Tú Ninh không coi Trương Hằng là cao nhân lánh đời cũng rất bình thường. Sau khi Trương Hằng đi vào Phàm Vân Đảo liền ẩn tàng thực lực chân chính của mình, thu liễm hơn phân nửa khí tức. Dưới loại trạng thái này, hắn cùng lắm chỉ là một cao thủ nguyên anh kỳ mà thôi. Cách biệt một trời một vực với thực lực nên có của một cao nhân lánh đời trong tưởng tượng của Tú Ninh. Ngoài ra, bề ngoài của Trương Hằng quá trẻ, cũng không phù hợp với hình tượng cao nhân lánh đời trong mắt người bình thường. Chân chính ẩn sĩ cao nhân, người nào mà không phải là lão quái vật đã tu luyện mấy ngàn năm. Chân chính có thể bảo trì dung nhan cũng rất hiếm gặp. Dưới tình huống này, Trương Hằng cũng không tiện nói rằng ta chính là chủ nhân động phủ mà ngươi muốn tìm, nói vậy sẽ trở nên thật xấu hổ. Trong lòng cười khổ, Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đi về phía Tú Ninh, nói, động chủ đại nhân sẽ không đi ra. Tú Ninh cô nương cứ đứng lên đi, có chuyện gì có thể nói với ta. Đối mặt với thanh niên đang chậm rãi đi tới, trong lòng Tú Ninh có một loại khẩn trương không hiểu. Không biết vì sao từ trên người đối phương, nàng cảm nhận được một cỗ khí chất khó hiểu. Loại khí chất này nàng chưa từng gặp qua trên người những tu sĩ ở Phàm Vân Đảo. Xin hỏi, tiền bối ngài là... Tú Ninh vẫn không đứng lên, ánh mắt tò mò nhìn Trương Hằng, khuôn mặt hơi lộ vẻ kính sợ. Ta tên là Trương Hằng, về phần là ai cổ cũng không cần quan tâm. Trương Hằng cười tủm tỉm nói, trong lòng thầm nghĩ, như vậy cũng tốt. Với thân phận chủ nhân động phủ ra nói chuyện với cổ ta thì đối phương hẳn sẽ rất ước thúc. Chính mình còn bị đối phương biến thành lão quái vật. Phải chịu ánh mắt ngưỡng mộ và sùng kính quá mức. Trương Hằng cũng không thích như vậy. Tú Ninh do dự một lúc mới cắn răng nói. Chẳng lẽ động chủ đại nhân thật sự không thể ra sao? Trong lòng nàng cảm thấy rất nghi hoặc. Chẳng lẽ dự cảm luôn đúng của mình lần này lại sai sao? Trương Hằng đi tới cách nàng hai trượng thì dừng lại, trước mắt hắn có một tầng trận pháp, mơ hồ lưu chuyển một tầng ánh sáng, chính là do Nhan Hồng Ngọc bố trí, mục đích là vì phòng ngừa Tú Ninh quấy nhiễu sự tĩnh tu của Trương Hằng, đồng thời vì bảo hộ nữ tu sĩ duy nhất may mắn còn sống của môn phái thượng cổ này. Tú Ninh cô nương e rằng phải thất vọng rồi, động chủ đại nhân đang bế quan, sẽ không dễ dàng đi ra gặp người khác đâu. Trương Hằng cười nói, nhẹ nhàng duỗi tay ra, dụng vào trận pháp trước mắt. Lập tức tầng cấm chế này lập tức run lên, chợt nghe ông một tiếng, trận pháp liền tan thành mây khói. Tú Ninh kinh hô một tiếng, phát hiện trận pháp bốn phía đã hoàn toàn tiêu tan, sắc mặt lập tức trắng bệch. Một khi mất đi trận pháp bảo hộ, một nữ tu trúc cơ kỳ như nàng liền không thể bình yên đứng nơi này cầu kiến cao nhân lánh đời. Có thể nói trận pháp này là sự che chở cho nàng ở đây trong 8 năm qua. Ngươi sao có thể làm như vậy? Khuôn mặt Tú Ninh hơi đô lên, lộ ra vài tia ảo não. Trận pháp này là vị tỷ tỷ hảo tâm trong động phủ bố trí cho ta. Nàng nói chủ nhân động phủ chắc chắn sẽ có ngày đi ra gặp ta. Tú Ninh vừa tức giận vừa bất bình với Trương Hằng. Ấn tượng trong lòng đối với đối phương lập tức kém đi vài phần. Tỷ tỷ hảo tâm... Trương Hằng cười lạnh, nàng ta tuy nhiên chỉ là người hầu của động phủ này mà thôi, có tư cách gì mà bố trí che chở cho ngươi. Nếu không làm cao nhân lánh đời cao cao tại thượng, Trương Hằng cũng không cần chú ý tới cái gọi là phong phạm cao nhân. Hiện tại điều khiến hắn cảm thấy hứng thú trên hòn đảo với linh khí loãng này chính là nguyên nhân khiến tinh nguyệt môn tồn tại tới hôm nay. có lẽ từ nơi này hắn sẽ chiếm được ưu đãi nhất định. Tú Ninh lập tức bị giọng điệu hùng hổ dọa người của Trương Hằng dọa cho sợ hãi. Nhưng nàng cũng không phải là loại người nhát gan sợ phiền phức. Trong lòng nàng chỉ duy trì sự tôn trọng với cao nhân ẩn sĩ mà thôi. Một khi đã như vậy, Tú Ninh liền quỳ nơi này không dậy, đợi cao nhân lánh đời trong động phủ hiện thân. Tú Ninh dứt khoát nhắm hai mắt lại, không quản tới Trương Hằng. Bộ dáng có chút tiểu tụy quỳ tại chỗ, đối với vị cao nhân nơi này tràn ngập sự kỳ vọng và sùng kính. Trương Hằng hơi thở dài một hơi, không nghĩ nhìn cô gái này nhu nhược điềm tĩnh như vậy nhưng tính khí lại rất quật cường. Điều này khiến hắn nhớ tới Mộ Linh Nhi trên Bích Vân Đảo. Có lẽ hiện tại nàng ta đã lập gia đình rồi. Nghĩ tới đây, Trương Hằng cũng không đành lòng tiếp tục đe dọa hay gây thương tổn cho cô gái này. Đi tới trước mặt rồi khẽ thở dài nói, Tú Ninh cô nương, động phủ đại nhân bế quan hàng năm trời, thời gian đôi khi cả trăm năm, dù tới cuối đời, không nhất định cũng có thể gặp được người một lần. Có lẽ cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói Trương Hằng, Tú Ninh mở mắt ra, thất vọng nói, người thật sự không thể ra sao, nhưng dự cảm nói cho ta biết, năng lực dự cảm. Trương Hằng lắc đầu cười khổ, có thể đoán được thì sao? Loại thiên phú linh căn này là do thượng thiên ban ân cho cổ nhưng tuyệt đối ngươi không thể làm chỗ dựa vào. Vừa nghe lời ấy, ánh mắt Tú Ninh sáng bừng lên, kinh ngạc nhìn Trương Hằng, sư phụ của ta cũng từng nói với ta như vậy. Đáng tiếc 10 năm trước, nàng đã. Đôi mắt Tú Ninh chợt trở nên ảm đạm, thì thào nói, 10 năm trước. Cao nhân lánh đời trong động phủ này sao không giết những kẻ ác độc đó? Nàng cười khổ nói thêm, hành vi của cao nhân này cũng không phải là điều mà một nữ tử nho nhỏ như ta có thể đoán được. Tú Ninh sở dĩ tới nơi này không phải là vì thiên phú linh căn mà còn vì một nguyên nhân trọng yếu. Tinh nguyệt môn chúng ta là một môn phái tu chân đặc biệt, tu luyện căn bản dùng tinh nguyệt lực, có được năng lực bói toán và dự đoán cường đại. Bói toán và dự đoán. Trong lòng Trương Hằng thất kinh, không ngờ mình lại gặp được một môn phái thượng cổ kỳ quái như vậy. Xem ra trong đó còn có rất nhiều bí mật cần khai quật. Từ mấy chục năm trước, sư phụ nàng tiêu hao rất nhiều đại giới bói toán tương lai kết quả. Kết quả là tinh nguyệt môn sẽ có chuyển biến ở giai đoạn này. Sau đó, không ngờ biến chuyển của chúng ta lại chính là tai ương diệt môn. Tú Ninh thấp giọng nói về cảnh ngộ tinh nguyệt môn, thân thể mềm mại không ngừng run lên. Trương Hằng trầm mặc hồi lâu, nói cách khác, ngươi sở dĩ chờ đợi nơi này hơn 8 năm qua, không chỉ vì năng lực dự đoán của ngươi mà còn là chỉ thị của tinh nguyệt môn. Tú Ninh cúi đầu xuống, đôi mắt ảm đạm, như đã thừa nhận. Trương Hằng bình thản nói, nếu Tú Ninh tiểu thư đã chân thành như vậy thì Trương Mổ cũng không quanh co nữa. Tú Ninh tò mò nhìn về phía Trương Hằng, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Theo ta được biết, sư phụ lão nhân gia người trong vòng trăm năm không thể xuất quan. Trước khi xuất quan, người từng giao mọi việc trong thời gian này cho ta xử lý. Việc nhỏ như của ngươi, Trương Mộ hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Không cần phải lão nhân gia người hỏi tới. Vẻ mặt Trương Hằng trịnh trọng nói. Khi hắn lừa người, khí định thần nhàn. Vẻ mặt không chút đỏ lên vì hổ thẹn. Ngươi là đệ tử của chủ nhân động phủ. Ánh mắt Tú Ninh sáng ngời. Trương Hằng gật gật đầu. Có chuyện gì cứ trao đổi với ta là được. Nhưng nếu muốn ta vô duyên vô cớ giúp đỡ ngươi thì cũng không dễ dàng như vậy. Ngụ ý của hắn là trên người này không có bữa ăn nào là miễn phí. Ta trợ giúp ngươi vượt qua khó khăn thì ngươi cũng phải trả giá nhất định. Bằng vào trí tuệ của Tú Ninh sao còn không hiểu rõ ý tứ Trương Hằng nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Tú Ninh hiểu được. Trong lòng nàng thở dài nói. Một khi đã như vậy, Tú Ninh cô nương hãy đứng lên đi. Trương Hằng lạnh nhạt nói. Hắn không thích nói chuyện với một người đang quỳ gối. Huống chi đó lại là một cô gái tuyệt sắc. Tú Ninh có chút do dự, ánh mắt chuyển nhìn về phía động phủ, dường như còn có chút không cam lòng. Trương Hằng đơn giản nâng tay lên, mạnh mẽ kéo nàng đứng dậy. Khuôn mặt Tú Ninh đỏ bừng, liền đưa tay đẩy tay Trương Hằng đang đặt trên vai mình ra. Cũng lui lại hai bước nói, mong tiền bối tự trọng. Trương Hằng không nói gì. chẳng lẽ nghiêm trọng vậy sao? Tú Ninh là một nữ tu thủ thân như ngọc, chưa từng tiếp xúc với nam nhân xa lạ như vậy. Cho nên, tuy rằng Trương Hằng xuất phát từ thói quen bản thân nhưng cũng khiến đối phương tự nhiên phản bác và chống cự. Đối với loại nữ nhân cẩn thận thủ lễ, giữ gìn sự trong sạch như ngọc của Trung Quốc cổ đại, Trương Hằng cũng không có biện pháp gì cả. Trương Hằng lắc lắc đầu nói, được rồi, có thỉnh cầu gì ngươi cứ nói ra đi. Tú Ninh thấy đối phương không tiến lên nữa thì hơi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, ta nghĩ mong tiền bối giúp ta hai việc, sau khi thành công sẽ có báo đáp. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, chuyện thứ nhất là mong tiền bối giúp mở ra di chỉ của Tinh Nguyệt Môn trên Phàm Vân Đảo, tìm kiếm vài món bảo vật thất lạc. Đây chính là nguyện vọng khi còn sống của sư phụ, cũng là điều kỳ vọng của Tinh Nguyệt Môn mấy vạn năm qua. Chuyện thứ hai chính là ân oán riêng tư của Tú Ninh ta. Ta mong tiền bối báo thù cho Tinh Nguyệt Môn ta, diệt trừ nhị động chủ huyết ma động Thao Vĩnh Bằng mà những ma tu khác. Việc Tú Ninh muốn nhờ và chỉ có hai cái này. Một khi tiền bối đồng ý, một vài món bảo vật trong di chi, ngoại trừ một vật đều xin dâng tặng cho tiền bối ngài. Đồng thời, Tú Ninh nguyện ý suốt đời làm nô bộc, hầu hạ, động chủ đại nhân. Nói tới câu cuối cùng, Tú Ninh đột nhiên đổi lời, khuôn mặt cũng thoáng hiện lên một tia đỏ ửng. Không biết hai việc này, tiền bối có làm được không? Tú Ninh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt sáng nhìn thẳng Trương Hằng, có chút do dự rồi nói thêm, nghe nói Tinh Nguyệt Di chỉ vô cùng nguy hiểm, người phi thường mới có thể tiến vào. Ngoài ra, nhị động chủ huyết ma động Thao Vĩnh Bằng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, thực lực vô cùng cường hàn. Phía sau còn có chỗ dựa là ma tu đệ nhất huyết ma quân của Phàm Vân Đảo. Nếu tiền bối không làm được thì... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 469, lời nguyền phải chết. Nếu ta không làm được việc này, chỉ sợ cả hòn đảo nhỏ này cũng không ai có thể trợ giúp cô. Trương Hằng ngắt lời cô gái, đương nhiên, nếu muốn thì cô cũng có thể rời khỏi Phàm Vân Đảo, tìm cao nhân bên ngoài trợ giúp. Tú Ninh lắc đầu nói, tiền bối biết rõ Tú Ninh không thể rời khỏi Phàm Vân Đảo, sao còn phải nói ra lời ấy? Trương Hằng giật mình, ta thật quên mất trên Phàm Vân Đảo này có một việc quỷ dị. Phàm là người sinh trưởng nơi này một khi rời đi đều bị lời nguyền vô hình, phải chết một cách quỷ dị. Lúc Trương Hằng còn chưa tới Phàm Vân Đảo, Trương Hằng cũng không biết có chuyện cổ quái như thế này. Đây là điều mà Nhan Hồng Ngọc sau khi dung nhập vào thế lực tu chân giới nơi này mới biết và báo cáo cho Trương Hằng. Đối với việc quỷ dị này, Trương Hằng cũng có thái độ bán tín bán nghi. Tuy nhiên, trong vô hình, Trương Hằng càng cảm thấy hứng thú với hòn đảo quỷ dị này. Tuy rằng nơi này cũng chưa được xem là cấm địa, cũng không ảnh hưởng hay thương tổn gì đối với tu sĩ ngoại giới, nhưng Trương Hằng biết rằng nơi này khẳng định che giấu không ít bí mật. Nếu có thể, Trương Hằng không ngại thăm dò một phen. Những tu sĩ đỉnh cao khác không làm được, không có nghĩa hắn không thể. Không nên quên rằng Trương Hằng nắm giữ thần thông quỷ dị khó lường thần linh nhãn. Mọi vật trên thế gian này, dù là hữu hình hay vô hình đều khó có thể mê hoặc được cặp mắt của hắn. Từ lúc còn ở Tam Tinh Vực, Trương Hằng đã tu luyện thần linh nhãn tới cảnh giới linh tâm thông minh. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ mới chạm vào bề ngoài như so với ngưng mâu thiên lý ban đầu thì cũng đã cường đại hơn rất nhiều lần. Tú Ninh tiến tới nơi này, quỳ gối cầu kiến. Với cảnh giới linh tâm thông linh của thần linh nhân, Trương Hằng tự nhiên có thể nhìn thấy sự chân thành trong lòng nàng, cũng không có chút giả dối và ác ý nào. Nếu không, Trương Hằng cũng không phải dây dưa làm gì, e đã sớm đuổi đối phương đi rồi. Tiền bối không nên hiểu lầm, Tú Ninh không phải hoài nghi thực lực của ngài. Chỉ là Tinh Nguyệt Di chỉ và huyết ma động đều là những điều mà một tu sĩ tầm thường không thể dụng chạm tới. Tú Ninh giải thích nói, không biết tiền bối nắm chắc bao nhiêu phần. Tú Ninh rốt cục hỏi ra vấn đề nàng quan tâm nhất trong lòng, trên mặt cũng hiện lên chút sợ, sợ ngôn ngữ của mình đắc tội với đối phương. Nắm chắc ư? Trương Hằng mỉm cười, nếu chỉ vẻn vẹn là diệt trừ Thao Vĩnh Bằng và chúng ma tu thì chỉ sợ tên người hầu của động phủ kia cố chút là làm được, đâu cần Trương Mộ tự mình động thủ. thật vậy sao? Trên mặt Tú Ninh lộ ra vẻ kinh hỉ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Nghi hoặc hôi, nhưng tên nhị động chủ huyết ma động kia chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Ý tứ của nàng đã rất rõ ràng. Trương Hằng hiển lộ ra tu vi tuy rằng đã đạt tới Nguyên Anh kỳ nhưng so với Nguyên Anh hậu kỳ thì dường như vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Vừa thấy tình cảnh này, Trương Hằng không khỏi cười khổ. Tú Ninh cô nương không phải là người đầu tiên nghi ngờ về thực lực của Trương Mộ. Chẳng lẽ ngươi không biết ở tu chân giới, tu vi cũng không đồng nghĩa với thực lực. Nhưng khuôn mặt Tú Ninh thoáng đỏ lên, muốn nói nhưng thôi. Trương Hằng than nhẹ, ngươi đã không tin Trương Mộ có thực lực thì cũng không cần phải thỉnh cầu ta. Trương Mộ ta còn tính bế quan một đoạn thời gian. Nói xong, Trương Hằng xoay người đi về phía động phủ, dường như định bỏ qua, không để ý tới việc này nữa. Thấy Trương Hằng muốn đi, Tú Ninh lập tức khẩn trương, sao có thể khiến người duy nhất có thể cứu cánh cho mình bỏ đi. Xin chờ một chút, tiền bối. Tú Ninh dưới tình thế này, thân thể nắm lấy ống tay Trương Hằng, vẻ mặt khẩn thiết nói, vừa rồi đều là lỗi của Tú Ninh, mong rằng tiền bối hãy rộng lượng. Vẻ mặt Trương Hằng hơi lạnh nhạt, cũng không nói thêm gì. Khẩn cầu tiền bối thứ tội, tin tưởng vào thành ý của Tú Ninh. Tú Ninh buông ống tay áo Trương Hằng ra, chuẩn bị quỳ gối xuống, chứng minh sự thành khẩn của mình. Không cần. Sắc mặt Trương Hằng bình tĩnh, vung tay lên, trống rỗng sinh ra một cỗ lực đạo, nâng Tú Ninh đang có xu thế quỳ xuống phải đứng thẳng lên. Tiền bối đã tha thứ cho Tú Ninh sao? Thanh âm của cô gái mang theo vài tia mừng rỡ. Thần sắc Trương Hằng đạm mạc, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi còn hoài nghi thực lực Trương Mộ lần nữa thì cứ đi tìm người khác cầu xin sự giúp đỡ đi. Là do Tú Ninh sai rồi. Tú Ninh cười khẽ, má lúng đồng tiền lại hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Ngoại trừ Trương Hằng, toàn bộ Phàm Vân Đảo còn có ai dám trợ giúp nàng đây? Lực uy hiếp của huyết ma động đủ khiến bất cứ kẻ nào hay thế lực nào phải chịu khuất phục. Ngoại trừ chủ nhân động phủ lánh đời này, Trương Hằng gật gật đầu, lại nói, Trương Mộ còn có chút chuyện muốn nói. Ngươi là nữ nhân thanh nhã, thủ thân như ngọc, lại còn là nữ tu tư chất tuyệt đỉnh, hẳn có tôn nghiêm của chính mình, chớ tùy tiện quỳ gối trước người khác. Thân là nhân sĩ địa cầu thế kỷ 22 xuyên qua không gian tới, Trương Hằng cực kỳ phản cảm với hành vi quỳ gối. Trong thời đại của hắn, dù là thân phận cao tới đâu, tới gặp cũng không phải chủ động quỳ gối. Đây là phong tục dân gian của thế giới Trung Quốc cổ đại. Nếu chỉ vẻn vẹn là quỳ gối trước cha mẹ và sư trưởng thì cũng không sao, nhưng tùy tiện quỳ gối trước người mới gặp một cách dễ dàng thì Trương Hằng rất khinh thường. Đối mặt với sự phê bình của Trương Hằng, khuôn mặt Tú Ninh không kìm nổi đỏ lên, bật khóc. Trương Hằng không khỏi kinh ngạc. Trong con mắt của hắn, Tú Ninh hẳn không phải là cô gái có tâm lý yếu ớt. Sao vì một câu nói của mình mà bật khóc được? Tiền bối nghĩ rằng Tú Ninh là nữ nhân không biết liêm sỉ hay sao? Tú Ninh lau khô nước mắt trên mặt, thở dài nói. Trước đây, Tú Ninh ở trong môn phái được sư phụ và sư môn rất quan tâm, thậm chí được xưng là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Trương Hằng lặng lặng đứng nghe. Không khó tưởng tượng ra Tú Ninh khi đó ở Tinh Nguyệt Môn được hàng ngàn người sùng ái. Thân là thiên tử kiêu nữ của môn phái, là nữ thần tiên tử trong mắt đại bộ phận nam tu. Khi đó nàng có được tôn nghiêm và cao xa như thế nào? Nhưng mà một cô gái luôn được tôn sùng và luyến mộ, điềm tĩnh lúc này lại lưu lạc thế này, phải quỳ gối thật lâu trước động phủ, mất hết tôn nghiêm. Ngày đó, sư phụ dụng mật bảo giam cầm Tú Ninh ở mật địa môn phái, che giấu bản thân nên mới có thể tránh được một kiếp. Nhưng Tú Ninh lại phải trơ mắt nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc bị giết, nhìn tỉ muội bị đám xúc sinh kia làm nhục cho tới chết. Thậm chí cả sư phụ luôn thủ thân như ngọc, thanh lãnh cao quý cũng không thể thoát khỏi vận mệnh này, cả cơ hội tự vẫn chết đi cũng không có được. Chính một ngày đó, ta trơ mắt nhìn lớn nhỏ Tinh Nguyệt Môn giãy giụa trong biển lửa đầy trời. Sư huynh muội đồng môn khóc lóc thảm thiết, kéo dài tới 3 ngày đêm. Nỗi đau này đã khắc sâu trong lòng Tú Ninh. Dù từ bỏ tôn nghiêm, bỏ qua tất cả, là người duy nhất còn sống sót, ta cũng muốn báo thù cho sư huynh muội. Khuôn mặt Tú Ninh bình tĩnh thuật lại, nhưng trong sự bình tĩnh này, Trương Hằng nhìn thấy được một trái tim kiên quyết không chết không sờn. Nói xong câu cuối cùng, Tú Ninh lộ ra nụ cười sầu thảm, nhìn Trương Hằng nói, tiền bối, ta biết người xem thường Tú Ninh ta nhưng không thể vì thế mà ta từ bỏ. Giao dịch giữa chúng ta. Giao dịch. Trương Hằng sửng sốt, từ khi nào thỉnh cầu của đối phương đã biến thành giao dịch? Chỉ cần tiền bối người có thể hoàn thành hai việc trên, Tú Ninh nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tú Ninh khôi phục lại vẻ bình thường, lẳng lặng nhìn Trương Hằng. Được rồi, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Trương Hằng than nhẹ một tiếng. Đế bồi thường, sau khi hoàn thành hai việc này, Trương Mộ có thể cho ngươi một hứa hẹn trong phạm vi nhất định. Vừa nghe lời này, Tú Ninh nao nao, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ đối phương vừa rồi có bộ dáng cao cao tại thượng nhưng hiện tại đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy. Chẳng những thừa nhận sai lầm mà còn ban cho mình một hứa hẹn. Dưới tình huống thực lực hai người chênh lệch như vậy, đối phương có thể làm ra việc này cho thấy sự độ lượng và trí tuệ của đối phương. Cao nhân thế ngoại trong truyền thuyết chắc cũng không hơn được người này. Tấm lòng của tiền bối như vậy, Tú Ninh chính là đời này hiếm thấy. Tú Ninh lập tức lộ ra vẻ tươi cười như hoa, cung kính hướng về phía Trương Hằng cúi người. Lần này, Trương Hằng không ngăn cản, bởi vì hắn cảm nhận được sự chân thành từ sâu trong nội tâm của đối phương. Tú Ninh cổ nương không nên đánh giá quá cao Trương Mộ. Đối diện với lợi ích ta cũng sẽ không nhượng bộ, đối mặt với địch nhân ta cũng sẽ không bỏ qua, dù là phải huyết sát thiên hạ. Trương Hằng thản nhiên nói nhưng trong mắt đột nhiên lóe lên huyết quang nhàn nhạt. Một cỗ huyết sát lực khiến linh hồn run rẩy chợt nhoáng lên trong không khí. Ngay trong nháy mắt này, thân thể mềm mại của Tú Ninh chợt cứng ngắc, vẻ tươi cười cũng đọng lại. Phạm Vân Đảo lớn như vậy, ngàn vạn tu sĩ cũng không khỏi linh hồn run rẩy. Thân ở trong mật địa huyết ma động, ở trong một huyết trì, một nam nhân lãnh khốc với mái tóc màu máu đột nhiên mở hai mắt ra, thì thào lẩm bẩm, trên Phạm Vân Đảo sao lại có huyết sát khí kinh người như vậy? Chẳng lẽ có vị cao nhân huyết ma đạo nào đi qua nơi này? Tú Ninh cô nương, ngươi đừng lo, đây chỉ là thái độ đối đãi địch nhân của Trương Mũ mà thôi. Trương Hằng thấy khuôn mặt Tú Ninh thất sắc, cảm thấy hơi tức cười. Tú Ninh hồi lâu mới khôi phục lại được, trong lòng sợ hãi, ta cũng không dám hoài nghi thực lực của tiền bối nữa. Trương Hằng cười cười, ngươi giờ có thể nói qua một ít chuyện liên quan đến Tinh Nguyệt Di chỉ đi. Việc báo thù trước cũng không vội, cũng chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Vâng, tiền bối. Tú Ninh vô cùng phối hợp, thanh âm nhu tĩnh dễ nghe vang lên trên tai Trương Hằng, thuật lại một bí tân không muốn người khác biết của thời thượng cổ. Trên một đám mây cách Phàm Vân Đảo không biết mấy ước dặm, một nam nhân mặc hắc bào và một tiên tử áo trăng đang bay về một hướng với tốc độ khủng bố, chỉ nháy mắt đã xuyên qua vô số rừng núi hoang mạc. Ma tôn tiền bối, chúng ta giờ phải đi đâu? Tiên tử áo trắng tò mò hỏi, bộ dáng dường như không quá tình nguyện. Trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, không màng danh lợi xuất hiện một chút tiều tụy và thuần thục. Nam nhân này có bộ dáng rất giống với Vũ Vô Cực, nhưng dáng vẻ trầm ổn hơn rất nhiều, ít đi vài phần cuồng vọng, có thêm vài tia hiền hòa. Nhưng tiên tử áo trắng này biết hắn chính là Vũ Vô Cực. Đi tới một nơi thế ngoại đào nguyên, đến lúc đó còn có chuyện kinh hỉ nữa. Vũ Vô Cực cười nói, tiên tử áo trắng nói, không biết khi nào Ma Tôn có thể thả Tuyết Dung ra. Nhanh, sẽ nhanh thôi. Vẻ mặt Vũ Vô Cực hiện ra ý cười, trước mắt hiện lên một mặt kính sâu thẳm, trên đó cấp tốc xẹt qua những chuyện xảy ra với Trương Hằng không lâu trước. Có thể đạt tới trí tuệ như vậy, không hổ là đối thủ đáng chờ mong nhất trong suốt cuộc đời của Vũ Vô Cực ta. Xem ra mục đích đã đạt được. Trong miệng Vũ Vô Cực tán thưởng không thôi. Tiên tử áo trắng nghe hắn tán thưởng Trương Hằng thì không khỏi cười vui vẻ, trí tuệ của Ma Tôn ngài cũng khiến cho người ta rất khâm phục, khó trách những đại nhân vật thượng giới kính ngài như thần minh, tâm càng khoáng đạt thì càng nhìn rõ thế giới này. Vũ Vô Cực thản nhiên nói, ánh mắt nhìn xa vô tận, dường như khai phá không gian và thời gian, lướt qua Đông Vân Đại Lục, xuyên qua 36 giới, thấy được thế giới càng bao la bát ngát hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, lĩnh vực không gian. Từ đó về sau, linh khí trên Phàm Vân đảo trở nên loãng hơn, tất cả sinh linh, gồm cả tu sĩ nhân loại, yêu tu, phàm nhân bình thường đều bị hạ huyết ma chú cường đại. Đồng thời, ngay cả con cháu của bọn họ cũng không thể thoát khỏi bóng ma nguyền rủa. Cứ thế truyền xuống các thế hệ, một khi có sinh linh sinh ra trên hòn đảo này mà rời đi sẽ lập tức bị chết đi, chưa từng có ngoại lệ. Trương Hằng lặng lặng lắng nghe Tú Ninh nói về chuyện có liên quan tới bí tân của Tinh Nguyệt Môn và Phàm Vân Đảo. Trong quá trình này, hắn cũng không nói điều gì, giống như một người đơn thuần chỉ nghe chuyện xưa vậy. Bí ẩn của Phàm Vân Đảo cũng dần hiện rõ trong lòng Trương Hằng. Mặc dù còn nhiều nghi vấn nhưng Trương Hằng cũng không nóng lòng cắt ngang. Hắn biết chính mình còn dừng chân trên hòn đảo này một đoạn thời gian. Hơn nữa, Tú Ninh cũng không chân chính biết hết được bí tân, vẻn vẹn chỉ nắm được lơ mơ mà thôi. Nói như vậy, Phàm Vân Đảo sở dĩ biến thành như thế này chủ yếu là do huyết ma động và tinh nguyệt môn sao? Trương Hằng ở đi lại vài bước ngoài động phủ, nhẹ giọng hỏi. Đúng thế, tiền bối. Nguyên nhân chân chính ở ngay trong tinh nguyệt di chỉ, nhưng nơi đó là một địa phương cực kỳ nguy hiểm, ngay cả đại động chủ huyết ma động cũng không dám xông vào. Tú Ninh hồi đáp, tinh nguyệt di chỉ sao? Để ta xem hiện tại có phải là lúc thích hợp tiến vào đó hay không? Trương Hằng khẽ thở dài một hơi. Hắn không tự tin tuyệt đối nắm chắc mở ra tinh nguyệt di chỉ mà ngay cả các đời đại động chủ của huyết ma động và tinh nguyệt môn cũng không làm được. Theo như lời Tú Ninh nói, bình thường người đứng đầu hai đại tông môn này đều là đại tu sĩ thực lực thông thiên. Ở Chu Vương Triều, có thể được xưng là đội tu sĩ thì ít nhất đều có tu vi từ hợp thể hậu kỳ trở lên. Thử nghĩ ngay tu sĩ cường đại như vậy cũng không thể hoàn thành thì Trương Hằng sao lại không cẩn thận cho được. Khi Tú Ninh hơi nghi hoặc, chăm chú nhìn thì đôi mắt Trương Hằng đột nhiên sáng ngời. Bầu trời tối đen đột nhiên thoáng hiện lên một đạo lưu tinh. Một khắc này, hết thảy thế gian coi như đều hiện lên trong đôi mắt có thể thấy rõ thiên cơ của Trương Hằng. Thông qua thần linh nhãn, Trương Hằng dường như nắm giữ được một ít dấu vết tinh tế giữ lại trong thiên địa. Từ trong kẽ hở không gian và thời gian, dường như có một tia dấu hiệu báo trước tương lai. Khuôn mặt Tú Ninh biến sắc, đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và đầy nghi hoặc. Sao có thể? Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Nàng không thể lý giải được thanh niên trước mắt này sao lại có được thần thông bói toán như của Tinh Nguyệt Môn. Điều khiến nàng càng cảm thấy khiếp sợ chính là thần thông của đối phương dường như còn cường đại hơn bí thuật Tinh Nguyệt Môn tới vài tầng thứ. Trong đôi mắt thâm thúy kia rốt cục ẩn chứa bí mật gì? Ẩn chứa thần thông kinh thiên địa, khiếp quỷ thần ra sao? Tú Ninh vừa chờ mong vừa sợ hãi. Đứng trước đôi mắt này, nàng cảm giác mình như một con cừu non, bất cứ động tác gì đều bị đối phương nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng mà, Trương Hằng thi triển thần linh nhãn căn bản không nhằm vào nàng. Nếu thực xuất hiện tình hình như vậy, dưới khoảng cách thực lực cách xa như vậy, Trương Hằng khẳng định sẽ lưu lại một ấn tượng khó có thể ma diệt trong lòng Tú Ninh. Do đó sẽ khiến nàng suốt đời khó có thể tiến bộ thêm chút nào. Nói nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm. Chỉ qua nửa khắc, hai tròng mắt Trương Hằng liền khôi phục bình thường, trên mặt mang theo thần sắc ngưng trọng nói, hiện tại đi tinh nguyệt di chỉ không phải là không hoàn toàn nắm chắc nhưng chưa phải là thời cơ tốt nhất. Tú Ninh khôi phục thái độ bình thường, khó có thể tin nói, ngài cũng có năng lực giống như bói toán sao? Trương Hằng cũng không phủ nhận, khi thực lực đạt tới một cảnh giới nào đó, rất nhiều đại thần thông giả nắm giữ được năng lực như vậy. Thần thông của Trương Mộ kỳ thật cũng có thể coi là một loại thiên phú. Thiên phú? Tú Ninh không khỏi kinh ngạc. Nếu như quả thật là một loại thiên phú thì so với năng lực biết trước tương lai của nàng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Có liên quan tới bí mật của Ngọc Giản thần bí, Trương Hằng sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Hắn thậm chí không ngại dùng hai từ thiên phú để che giấu sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, từ một trình độ nào đó, Ngọc Giản thần bí vẫn ở trong thức hải hắn và việc buông xuống thế giới này của Trương Hằng là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Dùng hai từ này để hình dung cũng không quá miễn cưỡng. Nếu tiền bối biết trước thời cơ chưa thành thục thì không biết còn phải chờ bao lâu nữa. Tú Ninh hỏi. Thời gian cụ thể ta cũng khó nói. Trương Hằng có chút do dự. Cảnh giới linh tâm thông minh của thần linh nhãn là sự cảm ứng kỳ diệu của tâm linh và thiên địa. Nó có thể khiến Trương Hằng có phương hướng tham khảo đại khái. Cũng không phải là vạn năng. Giống như Trương Hằng từng nói, năng lực dự cảm cũng không phải là thứ mà tu sĩ có thể chân chính dựa vào. Thực lực mới là căn bản hết thảy. Khi thực lực chênh lệch thật lớn thì dự cảm chẳng những không thành công, ngược lại có thể trở thành một chuyện cười. Có lẽ sau khi ta bế quan một hồi, thời cơ sẽ cũng gần tới. Trương Hằng suy nghĩ, tự nhiên nói ra một câu, tiền bối ngài muốn bế quan sao? Tú Ninh kinh ngạc, không biết cần bao lâu. Trương Hằng nói, đúng thế, cụ thể là bao lâu ta cũng không thể xác định. Ngắn thì mấy năm, lâu thì mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Cái này rất khó nói. Chân mày Tú Ninh hơi nhíu lại rồi cười nói, một khi đã như vậy, Tú Ninh liền ở nơi này chờ tin mừng, tin tưởng tiền bối sẽ tuân thủ lời hứa. Trương Hằng trầm ngâm nói, thời gian đối với người tu chân mà nói là vô cùng cao quý. Thừa khi ta tu luyện, Tú Ninh cô nương cũng không nên ngồi không, có thể yên tâm tu luyện ở cạnh động phủ. Giờ phút này, Tú Ninh là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, có lẽ không tới 10 năm sẽ thành công kết đan. Nơi này có một ít linh đan, tặng cho ngươi đi. Trương Hằng suy nghĩ chút rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một ít linh đan từng sử dụng, hiện tại cũng không có tác dụng gì đưa cho Tú Ninh. Tú Ninh cũng không từ chối. Những linh đan này đúng là thứ nàng hiện đang khuyết thiếu. Tinh Nguyệt Môn bị hủy diệt, nàng cũng đã trở thành tán tu. Đại ân đại đức của tiền bối, Tú Ninh sao có thể không báo đáp. Từ hôm nay, Tú Ninh cam nguyện làm một nô tỳ trong động phủ này, cùng với vị tỷ tỷ trước kia chăm sóc hết thảy nơi này, mong tiền bối đồng ý. Vẻ mặt Tú Ninh tha thiết cầu khẩn, Trương Hằng có thể cảm nhận được sự chân thành trong lòng nàng cũng không cự tuyệt liền. Việc này tạm thời không thể quyết định, để sau xem sao. Nếu là lúc trước, Trương Hằng đại khái không cần những người như nô tỳ ở lại, đều gặp đâu tạo động phủ đó, tu luyện ngay tại chỗ. Nhưng điểm khác là hắn có một động phủ di động, tiềm lực phát triển vô hạn. Có thể tưởng tượng được, khi không gian động phủ có thể sánh bằng tiên phủ trong truyền thuyết thì cũng cần một ít người có thể tin tưởng để chăm sóc, sắp xếp. Cô tạm thời ở ngoài động phủ tu luyện một thời gian đi, ta bố trí cấm chế cho ngươi. Để phòng ngừa ngoại nhân quấy nhiễu, Trương Hằng nhẹ nhàng nâng tay lên, trong hư không lóe lên ngân quang, hóa thành từng sợi tơ màu bạc, dung nhập vào căn nhà gỗ giản dị ngoài động phủ. Tú Ninh kinh ngạc nhìn Trương Hằng nhẹ nhàng khống chế thần thông, trong lòng không khỏi hoài nghi đối phương thật sự là một gã tu sĩ nguyên anh kỳ thôi sao. Trương Hằng ảm đạm cười, lôi hồ lóe lên trong không khí, thân ảnh nhoáng cái đã biến mất tại chỗ. Tiến vào bên trong động phủ, lôi độn thuật. Tú Ninh nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đối phương ngày càng thần bí khó lường. Tuy nhiên nàng cũng không hoài nghi như trước rằng Trương Hằng có phải là chủ nhân chân chính của động phủ hay không. Trương Hằng trở lại động phủ, ánh mắt đảo qua, phân thân vẫn tu luyện và tìm hiểu thần thông, bí thuật trong ngọc giản thần bí. Trên mặt đất, mảnh vỡ thế giới đang không ngừng bị ngân diễm cắn nuốt. Trong bản tôn và phân thân Trương Hằng đều nhiều thêm những quang điểm màu bạc, bị thân thể hấp thu. Ở trong một nơi của động phủ lâm thời có một không gian trong suốt. Đối với Trương Hằng, nó tồn tại, nhưng đối với ngoại nhân nó chỉ như là không khí mà thôi. Đôi mắt hiện lên vẻ chờ mong, Trương Hằng bước tới, tiến vào trong không gian này. Chỉ một bước, Trương Hằng liền đi vào trong không gian với quang lưu màng xám không ngừng sinh sôi. Lớn bằng căn phòng này, Trương Hằng cảm giác nhịp tim của mình và linh hồn dao động đã hòa hợp nhất thể vào hạt giống thế giới. Đứng yên trong không gian u ám này, Trương Hằng nhắm hai mắt lại, nâng hai tay lên, như thượng đế sáng tạo thế giới. Theo tay hắn nâng lên, toàn bộ tiểu không gian này lập tức phát sinh biến hóa rất lớn. Sóng chiều màu xám không ngừng xoay tròn, biến ảo thành thế giới với trăm ngàn sắc thái, vô cùng chói mắt. Theo thời gian, có thể nhìn thấy không gian nhỏ bằng căn phòng này đang thong thả bành trướng. Đồng thời, trong không gian quỷ dị này cũng sinh ra một lít linh khí thiên địa rất loãng. Trương Hằng khống chế tiểu thế giới như một phần thân thể này, khiến nó phát triển từng chút một. Hắn chỉ biết phải làm như vậy, nhưng không rõ áo nghĩa và nguyên lý chân chính của quá trình phức tạp này. Cái này giống như lúc ban đầu, sau khi quả táo chín, sẽ rơi xuống mặt đất nhưng không biết vạn vật có cùng một định luật giống nhau. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, không gian lờ mờ màu xám này sinh ra rất nhiều sắc thái, hình thành một thế giới rất mới lạ, sau đó dựa theo ý tưởng của Trương Hằng, phát triển thêm một bước. Coi như đã trải qua cả ức vạn năm, lại chỉ như một giây phút mà thôi. Trương Hằng cảm nhận động phủ di động đang hình thành từng chút một. Trong không gian này sinh ra vài tia sinh cơ và lục ý. Trong động phủ lâm thời, mảnh vỡ thế giới đang liên tục bị thiêu đốt cũng luôn quan khán biến hóa trong lĩnh vực không gian của Trương Hằng. Nếu thật sự phát triển theo xu thế này, trong ý thức, mảnh vỡ thế giới cảm thấy có chút không ổn, sẽ hình thành một không gian dị dạng. Cũng chính là động phủ di động trong suy nghĩ của hắn. Không được, ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Không đúng, ta phải thay đổi tư tưởng, ý thức của hắn. Kỳ thực, mặc dù mảnh vỡ thế giới có năng lực ra tay cũng không có đảm lượng như vậy. Trời ạ, thế giới này quá điên cuồng. Một khắc này, trong lòng nó khẽ hét lên, kinh ngạc nhìn những thứ phát sinh trong không gian trong suốt kia. Ông trong lĩnh vực không gian của Trương Hằng truyền tới một cỗ rung động đặc biệt, một thân ảnh trong suốt màu bạc di động trong khối không gian kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, huyết ma quân xuất quan. Mảnh vỡ thế giới run rẩy, đề phòng quan sát tất cả mọi thứ trong không gian trong suốt. Mảnh vỡ này là một không gian mênh mông có những phòng ốc lớn nhỏ, tuy nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng chính là lĩnh vực không gian mà hiện giờ chỉ mình Trương Hằng có. Dao động trái tim và linh hồn Trương Hằng đã sớm hợp thành một thể với lĩnh vực không gian này. Tất cả mọi thứ xung quanh như đã trở thành máu thịt của hắn. Mỗi một động tác của hắn nhìn thì cứng nhắc như máy móc, như lại ẩn chứa quy tắc biến hóa của thiên địa. Khí xám lưu chuyển trong lĩnh vực không gian hóa thành những đạo hào quang mỹ lệ, hình thành đủ loại vật chất có hình cầu, sau đó xây dựng nên động phủ di động theo cảm nhận trong lòng của Trương Hằng. Trong quá trình này, dòng khí xám kia dần dần trở nên ít đi. Chỉ có nơi bắt nguồn của những quang châu màu xám này là có một đám hồn độn, những vật có màu xám nồng đậm như thực chất. Cảm nhận sự biến hóa của những tia sáng kỳ dị trong lĩnh vực không gian, Trương Hằng không có biểu hiện gì, lẳng lặng làm ra một vài hành động mang tính bản năng. Mặc dù hắn không rõ vì sao lại phải làm như vậy là có hàm ý gì, nhưng hắn biết, theo từng lần mình cảm ngộ và lặp lại một cách máy móc, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có thể minh ngộ được bản chất của sự biến hóa ảo diệu của thiên địa. Từ lúc bắt đầu, tất cả những sự phát triển trong mảnh vỡ thế giới đều nằm trong dự liệu. Từ trong lĩnh vực không gian còn sinh ra những điểm xanh cùng sức sống. Còn có linh khí của thiên địa cực kỳ loãng mà ngay cả Trương Hằng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được kia. Sức sống cùng với linh khí của thiên địa, hai loại sự vật này sinh ra hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn về mảnh vỡ thế giới này. Trong lòng hắn thậm chí còn mừng thầm, cuối cùng Trương Hằng còn tính toán được lộ trình phát triển của nó. Một điều duy nhất khiến cho Trương Hằng bất ngờ là Trương Hằng chẳng những có thể thành công khiến cho hạt giống thế giới đã từng được cải tạo nhận chủ, mà còn có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đem tiểu không gian vẫn còn đang ở trạng thái sơ khai này chuyển hóa thành lĩnh vực không gian của bản thân. Tuy nhiên, điều này chỉ vỏn vẹn ở phương diện tốc độ. Sự phát triển của mọi thứ vẫn không thoát khỏi công thức của mảnh vỡ thế giới. Nhưng Trương Hằng đã có được khí tức đặc biệt duy nhất dưới thiên đạo, rốt cuộc cũng không thể theo lẽ thường mà đánh giá hắn. Mắt thấy những dòng khí xám lưu chuyển trong lĩnh vực không gian càng ngày càng ít. Hào quang bao phủ tiểu không gian, vô số hạt nguyên thủy nhanh chóng tổ hợp đan xen với nhau, hình thành một hình ảnh khiến cho người ta phải nghi hoặc. Núi non tang thương ở đằng xa, những con sông, những dòng suối nhỏ lăng lẳng chảy, những khu rừng nguyên thủy xanh ngắt âm u, mặt đất vô cùng trù phú. bầu trời xanh thẳm được khảm lên một hỏa cầu tỏa ánh sáng như ánh nắng bình minh, tản ra hào quang ấm áp. Những đám mây lơ đãng trôi, an nhàn tự tại. Thật là một vùng đất thế ngoại đào nguyên, thật là một động phủ di động tuyệt hảo. Giờ phút này, trên mặt hắn thậm chí còn lộ ra một vẻ tươi cười đầy thỏa mãn. Tất mọi thứ trong động phủ ở trước mắt đều mang lại cho hắn một cảm giác rất thân thiết, giống như là người thân của hắn vậy. Dù sao tất cả mọi thứ hiện lên trong động phủ này đều là do chính tay hắn sáng tạo ra. Nhưng tuy Trương Hằng đã sáng lập thành công động phủ di động như thế ngoại đào nguyên này, nhưng hắn vẫn cảm thấy không gian ở trước mắt chỉ giống như là một loại pháp bảo không gian đã bị nhận chủ. Nói cách khác, nếu Trương Hằng muốn đi tới một nơi nào đó, nhất định phải mang tất cả hạt giống ở trung tâm của không gian này đi theo. Một khi có cao thủ hủy đi những hạt giống này, đừng nói là không gian động phủ bị hủy diệt, mà ngay cả Trương Hằng cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Khi còn ở Tam Tinh Vực, từ trong mảnh vỡ thế giới Trương Hằng đã biết được quả trứng thần bí kia vốn là hạt giống thế giới, đã được một cao thủ hùng mạnh khó có thể lường được cải tạo qua. Ở một mức độ nào đó mà nói, nó chính là một loại pháp bảo không gian cực kỳ đặc biệt, có tiềm lực phát triển của một không gian của một giới. Nếu có thể đem nó dung nhập hoàn toàn vào thân thể của mình, thì thật là tốt. Trương Hằng bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Ý niệm này vừa mới sinh ra trong đầu hắn. Nguyên linh trong thần thức hải rung động. Hư không hỏa diễm màu đen lóe lên những ký hiệu, bắt đầu chớp tắt. Hư không hỏa diễm liền dung nhập vào trong nguyên linh của Trương Hằng. Hư không hỏa diễm, Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, theo bản năng khiến cho nguyên linh thoát khỏi thân thể. Sau khi tiến vào tầng thứ 3 của cổ tháp, Trương Hằng đã có thêm một loại bản mệnh thần thông tên là ngự thần, là thần thông pháp môn đến từ linh hồn. Tuy Trương Hằng hiểu rõ sự hùng mạnh quỷ dị, khó lường của thần thông đến từ linh hồn, nhưng nếu không ở trong tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện mà thi triển ra thần thông ngự thần này. Linh hồn là toàn bộ sinh linh, là bản nguyên của tất cả tu sĩ. Một khi bị kẻ địch huy diệt thì cho dù là có thực lực thông thiên cũng sẽ mất đi tất cả. Ngay cả một chút cơ hội xoay chuyển tình hình cũng không có. Hai đại yêu hoàng của thế giới yêu tộc trong Tam Tinh Vực năm đó là Mị Ảnh Hoàng và Giao Long Hoàng cùng chính bởi vì nguyên hồn xuất thể có ý đồ công phá Trương Hằng ở dạng trạng thái Đại La Kim Cương thể. Nên kết quả là hai đại yêu hoàng này đã bị Huyền U Thiên Ma ám toán. Cuối cùng tất cả đều bỏ mạng, một thân thần thông hùng mạnh thậm chí còn không có cơ hội phát huy ra toàn bộ. Hư ảnh nam tử màu bạc hình dạng giống như Trương Hằng vù một tiếng bay tới trung tâm của lĩnh vực không gian kia. Hư không hỏa diễm trong suốt hiện lên trong lòng bàn tay của hư ảnh nam tử màu bạc này. Ở vị trí trung tâm của hư không hỏa diễm có ký hiệu tia chớp màu đen không ngừng lóe lên. Trong phút chốc, Trương Hằng đã hiểu rõ. Chỉ thấy hư không hỏa diễm trong tay hư ảnh nam tử mà cờ bạc kia bùng lên rất lớn. Trong nháy mắt đã khuếch đại ra mấy chục lần, ước chừng đã to bằng chậu nước. Không chỉ có thế, hư không hỏa diễm này còn càng ngày càng trong suốt, vẫn từng bước khuếch trương lên, càng ngày càng lớn, cho tới khi bao phủ toàn bộ lĩnh vực không gian. Lần đầu tiên trong đời, Trương Hằng đem hư không hỏa diễm thể hiện ra một cách to lớn như vậy. Trong tình huống thông thường, kích cỡ của hư không hỏa diễm mà Trương Hằng phát huy ra chỉ bằng một chậu nước đã là cực hạn. Giờ phút này, dưới sự trợ giúp của thần thông ngự thân thể tích của hư không hỏa diễm đã tăng trưởng lên rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi Trương Hằng phát hiện ra thể tích của ngọn lửa bạc trong suốt kia đã vượt qua chậu nước rất nhiều, dường như đã đánh mất năng lực trong nháy mắt đem hết thảy vật chất hóa thành hư vô. Tách tách. Đột nhiên, trong ký hiệu tia chớp ở trung tâm của hư không hỏa diễm giáng xuống một tia chớp màu đen xuống điểm then chốt của không gian tràn đầy khí xám và ngân châu này.